Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, chương 346, cường đại âm thầm quả thực bị Lâm Thiên đánh bay. Hắc Hồ Tử đứng dậy, trên mặt vẫn duy trì tự phụ nụ cười, chậm rãi duỗi bên ngoài bị hãm hại ám bao trùm hai tay. San, Van, phía sau kia ngất trời cột khói, cũng theo Hắc Hồ Tử động tác, tấn hướng phía Hắc Hồ Tử trong cơ thể phóng đi, hóa thành một đoàn như màu đen hỏa diễm. Hắc Hồ Tử vì hỏa tâm, hai người chiến đấu động tĩnh, thức tỉnh không ít tiến nhập trong giấc mộng người. Không ít lúc đầu hắc ám phòng ốc tỏa ra ánh sáng. Từng đạo bóng người từ trong cửa sổ đưa ra ngoài, mở to còn buồn ngủ con mắt, xem đến phía dưới có người ở đại chiến, trong nháy mắt thanh tỉnh lại, lại có thể có người đang đại chiến. Tình hình chiến đấu rất kịch liệt, mạnh mẽ như vậy lực phá hoại, vừa trên con phố kia đều hủy không sai biệt lắm, quán bar cũng không biết bị cái gì chia làm hai nửa. Có người nhìn chiến trường kia, ra thán phục, đây là nơi nào tới cao thủ, cư nhiên như vậy không kiêng nể gì cả ở thành thị chiến đấu. Liền không sợ đắc tội này thế lực, bình tĩnh phố, càng ngày càng tranh cãi ầm ĩ. Vô số người từ trong mộng thức tỉnh, ngay cả trên đường cái đều chậm rãi tụ tập không ít bóng người. Xem cuộc vui đúng tất cả mọi người thiên tính, nhưng khi nhìn làm trò có lúc cũng là cần phải trả giá thật lớn. Hắc, hắc, thuyền trưởng muốn đem tiêu, lại không nhanh điểm chạy, chúng ta cũng phải bị dính vào. Hắc Hồ Tử thủ hạ này thuyền viên, nhưng là biết thuyền trưởng lực lượng, hai lời không có nhiều lời, nâng hấp hối rơi trên mặt đất đó, còn có con ngựa kia, đang vây xem đoàn người ánh mắt khó hiểu bên trong, vội vã phá tan đoàn người hướng phía thành trấn bên ngoài chạy đi. Nhãn thần nhẹ nhàng quét mắt chu vi người càng ngày càng nhiều ảnh. Chân mày nhỏ bé trâu. Xuất phát từ hảo tâm nhắc nhở, nếu như là ta là các ngươi, ta cũng sẽ không còn đứng ở chỗ này xem cuộc vui. Giống như vừa rồi mấy người kia giống nhau, chạy ra thành trấn. Nhưng mà Lâm Thiên khuyên giải an ủi, đối với cái này chút bản liền đúng vô pháp vô thiên hải tặc không có một chút tác dụng nào. Bọn họ trong ánh mắt càng nhiều toát ra quả thực không giảng hòa chẳng đáng. Hắc Hồ Tử cười to nói, ha ha. Sát thần Lâm Thiên, ngươi cùng những con kiến hôi này giải thích nhiều như vậy để làm chi? Ếch ngồi đáy giếng ngờ đâu thiên bao lớn. Lập tức ta để ngươi thấy được ta thực lực chân chính. Còn có âm thầm quả thực lực lượng chân chính. Thấy này không tin, Lâm Thiên cũng lười nói cái gì nữa. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hắc Hồ Tử, có thể để cho ủng có chiếm được thế giới lòng tin. Loại lực lượng này mạnh như thế nào? Giơ lên bị bóng tối bao trùm ở chung với nhau song quyền. Một vệt sáng cháo bao phủ toàn thân, rồi lại trong nháy mắt tiêu tán. Cũng không biết có phải hay không tụ tập đầy đủ lực lượng. Hắc Hồ Tử lòng bàn chân không ngừng toát ra nồng nặc yên vụ. Dọc theo mặt đất, lấy Hắc Hồ Tử làm tâm điểm, hướng phía bốn phương tám hướng tán đi, như linh tính, quỷ dị trên mặt đất hoạt động, dọc theo mặt đất bắt đầu lan tràn, chỗ đi qua, đều bị bóng tối bao trùm, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, ngay cả quang đều bị cắn nuốt. Cái loại cảm giác này, tựa như mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố to, vừa mắt chỗ một vùng tăm tối, không có thứ gì. Dường như phải tùy thời bị hút vào. Trong nháy mắt, Hắc Hồ Tử dưới bàn chân lan tràn ra hắc vụ, cũng đã bao trùm toàn bộ thành trấn. Trên mặt đất đều là hắc vụ du tẩu, vẫn phơi bày quỷ dị nhu di chuyển. Đột nhiên, bị đen như vậy sắc sương mù đặc bao trùm, vừa trên không ít người đều lộ ra ác tâm cảm giác, muốn đi hướng bên cạnh những phòng ốc kia bên trong, rời xa những thứ này hắc vụ. Nhưng khi bọn họ mại động bước chân thời điểm, bọn họ lại phát hiện không nhúc nhích được. Dù cho như thế nào sứ mệnh đánh di chuyển hai chân, lại vẫn cố định ở nơi nào, rời không nhúc nhích được mảy may. Có người nhất thời sợ hãi hô lớn, a, đây là vật gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chân của ta không nhúc nhích được, tựa như có cái gì đang hút chúng ta hai chân. Cũng có người không tin ta, thân thể khom xuống, muốn đem chân rút ra. Cũng có người đem bàn tay hướng trong sương mù dày đặc, muốn nhìn phía dưới một chút đến cùng có vật gì vậy. Thế nhưng đều không ngoại lệ, chỉ cần đưa vào trong hắc vụ, liền không rút ra được. Là, vâng, đúng, những thứ này hắc vụ, những thứ này hắc vụ có quỷ, bọn họ đang hút lại chúng ta. A, cái này rốt cuộc là thứ gì? Nghe cái này kêu to, rất nhiều lúc đầu đi lên đường phố người, vội vã dừng bước, nhìn kia hút lại vô số người hắc vụ, trên mặt lộ ra khủng bố vẻ. Không ít người ánh mắt quét về phía Lâm Thiên, nhớ tới lúc trước hắn nhắc nhở, não hải tổng hiện lên vẻ hối tiếc. Nếu như là sớm nghe, cũng sẽ không có hiện tại chuyện. Nhất chủ nếu như là từ bên ngoài vừa rồi trong giọng nói, bọn họ những người này đều có nguy hiểm tánh mạng. Đứng ở hắc hồ tử phía trước Lâm Thiên, đồng dạng bị hắc vụ bao trùm, âm thầm dùng sức, bằng vào chính mình lực lượng đều khó rút ra. Có thể tưởng tượng được đây rốt cuộc có mạnh dường nào hấp lực. Xem ra cái này âm thầm quả thực quả nhiên không có đơn giản như vậy. Nhưng Lâm Thiên nghệ cao nhân gan lớn, trên mặt cũng không có hiện lên cái gì vẻ lo lắng. Quyết định tĩnh coi thay đổi, nhìn kế tiếp còn có thể sinh cái gì. Nhìn về phía bị chính mình khốn trụ được Lâm Thiên, hắc hồ tử đắc ý nói rằng hắc ám chính là dẫn lực. Cái này là có thể hấp dẫn hết thảy lực lượng, cho dù là quang đều có thể hấp thu, mặc cho là cái gì đều chạy trốn không đến hắc ám hấp dẫn. Phải không? Lâm Thiên khóe miệng hơi vểnh lên, tấn rút ra sau lưng truy phong, tự thân lực lượng quán trú trên đó. Dần dần, một tầng ánh sáng màu xanh nhạt che lấp trường kiếm, tay cầm truy phong Lâm Thiên, nhìn dưới chân du đãng hắc vụ. Cái này trên thế giới không có gì tuyệt đối sự vật. Dù cho ngươi hắc ám có thể sức hút, nhưng cũng chỉ có một cái hạn mức cao nhất. Kiếm thuật áo nghĩa, điệp lãng chém, tay cầm trường kiếm, nhanh về phía trước một nhóm. Một đạo to lớn kiếm khí sóng triều tịch quyển cuồng phong. Ra trận trận gào thét, hướng phía hắc hồ tử cuốn tới. Đối mặt Lâm Thiên công kích, hắc hồ tử trên mặt lộ ra ngạo mạn nụ cười. Vô dụng. Lâm Thiên, hắc ám có thể hấp rơi tất cả. Thoại âm rơi xuống, hắc hồ tử theo tay vung lên, một đạo hắc vụ lá chắn xuất hiện tại trước người của nó. Chính như nói giống nhau, Lâm Thiên ra chảm kích cứ như vậy vô thanh vô tức bị cắn nuốt hết. Hắc vụ tán đi, hắc hồ tử hoàn toàn không tổn hại thân ảnh xuất hiện tại. Chỉ là kia vặn vẹo gương mặt, còn có kia đầu đầy toát ra mồ hôi lạnh. Đều ở đây hiển hiện lấy tất cả đúng cũng không phải là như vậy mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhìn một màn này, Lâm Thiên càng khẳng định trong lòng phỏng đoán. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắc hồ tử, xem ra ngươi âm thầm quả thực cùng khác tự nhiên hệ quả thực bất đồng. Một dạng tự nhiên hệ đúng miễn dịch thương tổn, mà ngươi xem tới lại càng giống như đúng hấp thu thương tổn. Tuy là có thể hấp thu bất cứ thương tổn gì, nhưng trả giá cao cũng không đơn giản a. Ngoặc kép, cố nén trong đầu truyền tới đau đớn. Hắc hồ tử lên tiếng thở dài nói, không hổ là tối cường thiên tài. Trong quan sát quả nhiên không bình thường. Cùng tự nhiên hệ bất đồng ta không thể tránh né công kích. Ta có thể lại có thể hấp thu tất cả thương tổn. Đồng dạng, cơ thể của ta mặc kệ hấp thu bất luận cái gì đau đớn đều so với người khác nhiều gấp đôi. Bất quá. Lâm Thiên, người đã không có cơ hội đối phó ta cái nhược điểm này. A hắc hắc, trong miệng ra liều lĩnh nụ cười. Hắc hồ tử giơ cao hai tay, tay trái mở, lòng bàn tay hướng phía dưới hắc vụ đè xuống. Ám huyệt đạo, theo hắc hồ tử thoại âm rơi xuống, kia vải đầy mặt đất hắc vụ bắt đầu nhanh nhu động. Vốn là ở chỗ sâu trong đêm tối, lại vẫn làm cho người cảm giác được rõ ràng thiên địa đang biến hắc. Lúc trước còn có kia đầy trời tinh quang cùng rảo ánh trăng sáng, bao quát trong thành trấn kia trên đường phố cùng trong phòng ngọn đèn. Hiện tại những thứ này trong nháy mắt toàn bộ đều biến mất không thấy. Cả mảnh nhỏ thiên địa rơi vào như mực đen kịt. Đừng nói đưa tay không thấy được năm ngón, bốn phía đều là tối mờ mịt một mảnh. Coi như đem ngón tay đặt ở trước mắt người đều thấy không rõ. Toàn bộ thành trấn trong phạm vi ánh mặt trời tại thời điểm này biến mất. Ở đen nhánh kia bên trong, mặt đất hắc vụ lại tuôn ra hấp lực cường đại. Kia bên trên đèn đường vô thanh vô tức sụp đổ ở trong hắc vụ biến mất. Trên mặt đất trưng bày hết thảy mọi thứ cũng tấn bị hắc vụ thôn tính. Chính yếu đứng ở trong hắc vụ người đối mặt kia cổ hấp lực cường đại. Vô số người thân thể chậm rãi trầm xuống không có vào trong hắc vụ. Tựa như hãm sâu ao đầm một dạng. Trong miệng ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Trong lòng sớm lấy không gì sánh được hối hận. Sớm biết chợt nghe tin lúc trước nhắc nhở. Cường đại kia hấp xả lực. Lâm thiên lực lượng còn có thể thoáng miễn cưỡng chống lại. Nhưng là hấp lực nhưng ở tăng ra. Lâm thiên một bả giơ lên truy phong. Xen vào bên cạnh trong nhà cố định thân hình. Nghe chu vi tiếng kêu thảm thiết. Khẽ nhíu mày một cái đầu. Trời cao đã cho bọn họ một lần mạng sống cơ hội. Nếu không nắm chắc được. Vậy không trách được người khác. Bất quá. Hiện tại tình huống này. Ngay cả Lâm thiên cũng có chút nguy hiểm. Xem ra cái này âm thầm quả thực danh bất hư truyền. Vậy do cái này đủ để hấp dẫn hết thảy dẫn lực. Cũng đã cực kỳ cường hãn. Cùng đừng nói bên ngoài kinh khủng nhất cũng không phải cái này. Không chờ Lâm thiên hoàn toàn thở phào. Liền có thể cảm giác được truy phong nhẹ nhàng run rẩy. Theo bên bờ truyền đến một hồi gỗ vụn phá nát. Ngay sau đó truy phong bị lỏng rồi rời ra. Bị hãm hại ám chậm rãi hút vào trong hắc vụ. Lâm thiên trở tay cắm trở về truy phong. Hai tay khoanh trước ngực thành trưởng xoay tròn ngăn. Theo hai tay vẽ ra. Không gian vòng bảo hộ. Quát khẽ một tiếng. Trong thân thể lực lượng bắt đầu chuyển hoán. Hư không lực từ hai tay toát ra. Hóa thành một đạo hình viên trụ vòng bảo hộ vờn quanh ở lâm thiên chu vi. Hư không lực chính là xây dựng thế giới trụ cột. So với trái ác quỷ lực lượng càng cao cấp. Âm thầm quả thực đối với hết thảy hấp dẫn. Lại lâm thiên hư không lực không có chỗ hữu dụng. Nhưng mà duy trì loại lực lượng này. Lâm thiên thể lực như nước chảy điên cuồng dũng mãnh vào hộ thuẫn bên trong. Đồng thời trên cánh tay mình mặt gân xanh bắt đầu bại lộ. Một từng tia máu tươi từ lâm thiên mau mảnh mạch máu bên trong toát ra. Loại lực lượng này cường đại. Lại cùng hắc hồ tử giống nhau. Trả giá thật lớn đồng dạng không nhỏ. Muốn biết mình ở thải hồng sắc trong sương mù. Chính là cắt phá toái thông đạo. Trả giá cao cũng là thể lực tiêu thất đồng thời cánh tay kém chút phế đi. Nồng đậm hắc vụ, chậm rãi đem trọn thành phố cùng trong đó người thôn tính cạn sạch. Cả mặt đất đều ở đây hắc vụ hạ tiêu thất không còn một mảnh. Thủ nhi đại chi chính là một cái vĩ đại, đủ để bao phủ cả thành phố hãm hại xuất hiện tại mặt đất. Mà ở cái rãnh to này ở giữa nhất, chỉ có hai đạo nhân ảnh sừng sững ở hố to bên trong. Rào Haku ánh trăng theo hắc vụ tiêu thất, lần nữa phiêu tán ở trên mặt đất. Ha, hắc hồ tử liều lĩnh tiếu ý còn không có cười ra. Trước mắt hoàn hảo đứng thẳng ở trên mặt đất lâm thiên lại đem lại càng hoảng sợ. Vẻ mặt không dám tin tưởng. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Đây chính là đủ để đem cái thành phố này cắn nuốt hấp lực. Lâm thiên trên mặt tràn đầy nụ cười nhàn nhạt. Hai tay lại dựng ở sau lưng. Hắc hồ tử, xem ra ngươi tự cho là đúng lực lượng. Cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Nếu như ngươi còn không có đừng thủ đoạn, vậy cũng chỉ có thể nhận mệnh a. Ngoặc kép, tí tách, một chút tiên huyết theo run rẩy tiện tay chảy xuống. Nhỏ xuống đất, chưa xong còn tiếp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.